Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467. Chương 467. Long Châu. Từ Nam Hải trở về Cửu Châu đại lục, Tần Phong sử dụng thời gian không ít nhiều. Vẻn vẹn một ngày thời gian chính là đến phía Nam Cửu Châu Vân Châu. Một tòa tên là Thiên Nhai Thành địa phương. Thiên Nhai Thành dĩ nhiên thuộc về Cửu Châu đại lục tình trạng. Lúc trước, Tần Phong ly khai Cửu Châu đại lục thời gian bất quá là một cái chân ngã cảnh tu sĩ. Bây giờ, đã là một tên vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ. Đúng, ở Thiên Nữ Cung đợi mấy ngày, Tần Phong thực lực đề bạt đến vô thượng cảnh hậu kỳ tầng thứ. Thực lực có một chút đề bạt, đạt đến hắn thực lực như vậy, muốn đề bạt đã không dễ dàng. Dù sao, kém một bước chính là vượt nhập đạo chi cảnh lĩnh vực. Đạo chi cảnh tu sĩ, nắm giữ lấy đại đạo chân ý. Đại đạo chân ý cường hãn trình độ, cũng không phải là thiên địa đại thế có thể so sánh với. Giống như là đồng dạng là một mặt tường, đại đạo chân ý tạo nên liền tường, tương đương với khối thép lát thành thiên địa đại thế tạo nên liền tường. Chỉ là cục đất xây mà thành, hai người cũng không phải là cùng một cấp độ đồ vật. Đương nhiên, nếu là cái này cục đất cực kỳ đặc thù, cực kỳ mạnh mẽ, có thể so với khối thép, cũng có được nhất định xác suất có thể vỡ vụn khối thép. Cửu Châu đại lục, Tần Phong ngồi ở một con màu lam đậm đại bằng bên trên. Hai cánh có rộng 10 trượng độ, từng đạo lôi điện lấp lóe không yên, ẩn chứa nguy hiểm. Lôi điện đại bằng, đế cấp tiền kỳ yêu ma, là Tần Phong trên đường chộp tới. Lấy hắn bây giờ thực lực, muốn bắt một con đế cấp yêu ma thực sự quá đơn giản. Mặc dù cái này một con đế cấp yêu ma thực lực mạnh mẽ, có thể so với đế cấp trung kỳ năng lực, vẫn không thể thoát khỏi Tần Phong khống chế. Tần Phong kiểm tra mình một chút tình huống. Túc chủ, Tần Phong, cảnh giới, vô thượng cảnh hậu kỳ, thể chất, thiên tâm đạo thể, công pháp, chân nguyên tu luyện chi pháp, huyết linh chân quyết, đạo công, hóa kiếp chỉ, viên mãn, kim long thương quyết, đại thành, hóa long thành thần đạo, đại thành, đạp nguyệt truy tinh, viên mãn, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp, viên mãn, hỗn nguyên diệt sinh quyền, viên mãn, đạo thuật, nguyên lực trảm thần thuật, viên mãn, thuật pháp, hổ sát thôn linh thuật, viên mãn, thiên chiếu truy tung thuật, viên mãn, đại thần thông, ngũ đế thần quang, tiểu thành, thần thông, thôn phệ huyết đồng, ngụy viên mãn, đạo khí, thạch tháp, vẫn diệt hoàn, huyết linh ngọc, bát bảo kinh long thương, bích thanh kiếm, đan dược, tạm thời chưa có, đặc thù, đạo châu, màu trắng, nhiệm vụ, cướp đoạt đạo châu, tiến vào phiêu miểu đạo cung, mà tiến vào đại đạo diễn hóa. Khen thưởng cấp 3 nguyệt cấp khen thưởng, 1000 nhiệm vụ điểm, 250, đối với tự thân tình huống ngược lại là hết sức hài lòng. Thu lên giao diện cá nhân, sau đó Tần Phong ánh mắt viễn vọng, nhìn phía hướng Đông Bắc Long Châu phương hướng. Hạo Nhiên thư viện ở vào Long Châu, Long Châu cũng là cao đẳng siêu phàm thế lực Vạn Yêu Minh chỗ. Long Châu không chỉ là tồn tại tứ đại siêu phàm thế lực chi một Hạo Nhiên thư viện, cũng tồn tại một cái khác cao đẳng siêu phàm thế lực Vạn Yêu Minh chỗ. Đương nhiên lấy Tần Phong bây giờ thực lực, một cái cao đẳng siêu phàm thế lực tạm thời không để vào mắt. Trọng yếu nhất hay là Hạo Nhiên thư viện, như thế nào đỉnh phong siêu phàm thế lực, đối với đại thế giới mà nói thì tương đương với một cái sơ đẳng thánh địa, gồm có đạo chi cảnh tu sĩ tồn tại. Tần Phong bây giờ thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn đạt đến nửa bước đạo cảnh mức độ, thậm chí có thể chém giết một ít nửa bước đạo cảnh tu sĩ. Nhưng khoảng cách chính thức đạo chi cảnh tu sĩ còn là có thêm chênh lệch. hắn không rõ ràng cùng đạo chi cảnh tu sĩ có bao nhiêu chênh lệch. Chỉ có chính thức đối mặt đạo chi cảnh tu sĩ vừa mới rõ ràng. Hắn hiện tại chỉ có thể coi là nửa bước đạo cảnh giai đoạn thứ hai thôi. Nếu là nói tỉ mỉ nửa bước đạo kính tu sĩ có thể chia làm ba cái giai đoạn. Một cái giai đoạn là thiên địa đại thế lĩnh ngộ 100%, giai đoạn thứ hai là thiên địa đại thế bắt đầu chuyển hóa thành đại đạo chân ý, giai đoạn thứ ba là thiên địa đại thế 5% chuyển hóa thành đại đạo chân ý, giai đoạn thứ ba nửa bước đạo cảnh tu sĩ đã bước đầu có đạo chi cảnh tu sĩ uy năng, chỉ là vô pháp hoàn toàn trưởng khống đại đạo chân ý thôi. Mượn đạo châu ngưng tụ ra một tia thần hồn Bích Vân Tôn giả. Nếu là luận bản thân chỉ là giai đoạn thứ nhất nửa bước đạo cảnh tu sĩ, có thể bởi vì hắn đạo chi cảnh kinh nghiệm hoàn toàn đạt đến giai đoạn thứ hai chiến lực thiên hoàng đảo trên nhìn thấy vô mệnh viên, thì là đạt đến giai đoạn thứ nhất nửa bước đạo cảnh tu sĩ chiến lực. Mà ngũ trảo giao long thì là đạt đến giai đoạn thứ hai nửa bước đạo cảnh chiến lực. Khoảng cách giai đoạn thứ ba cũng không xa. Tần Phong mặc dù chỉ là vô thượng cảnh hậu kỳ tu vi, có thể chiến lực cường đại cực kỳ, hoàn toàn có thể so với nửa bước đạo cảnh giai đoạn thứ hai tầng thứ. Mà tới gần với giai đoạn thứ ba tồn tại, bằng vào ta thực lực, lại phối hợp ngũ trảo giao long, chỉ cần Hạo Nhiên thư viện đạo chi cảnh tu sĩ không ra, không người có thể ngăn cản ta. Huống hồ, lần này ta chỉ muốn đi tìm Nam Tương Tử dò hỏi rõ ràng Diệp bà bà tình huống. Có thể không động thủ liền không động thủ, nếu không phải được đã, vậy thì vô pháp. Tần Phong trong lòng âm thầm suy tư, lập tức thừa dịp lôi điện đại bằng hướng về Long Châu mà đi. Long Châu có đỉnh phong siêu phàm thế lực Hạo Nhiên thư viện cùng cao đẳng siêu phàm thế lực Vạn Yêu Minh tồn tại, cho nên ở Long Châu hình thành tuyệt nhiên ngược lại hai cái khu vực. Vạn Yêu Minh chỗ tam quận trong phạm vi hỗn loạn tưng bừng, yêu ma cùng nhân loại tu sĩ cùng tồn tại, rồi lại thường xuyên phát sinh tranh đấu. Vạn Yêu Minh chính là vô số yêu ma tụ tập lại thế lực cực kỳ mạnh mẽ. Vạn Yêu Minh minh chủ lại càng là một con ẩn chứa chân long chi huyết thôn thiên mãng, thế lực cực kỳ mạnh mẽ, chỉ là đế cấp viên mãn tầng thứ, nhưng lại có không thua với nửa bước đạo kính thực lực. Thiên phú thần thông thôn thiên lại càng là có uy hiếp nói cảnh giới tu sĩ khả năng. Vạn Yêu Minh yêu ma tự cho là mình là yêu thú, cũng không phải là yêu ma. Yêu ma là loại kia khát máu, hung lệ, tàn bạo, không hề trật tự tồn tại. Có thể Vạn Yêu Minh yêu thú thì là gồm có nhất định kỷ luật, sở hữu hành động đều ở đây một cái luật thép bên dưới tiến hành. Kẻ vi phạm đều sẽ chịu đến Vạn Yêu Minh chấp pháp đội truy sát. Cũng chính bởi vì Vạn Yêu Minh cái này một cái luật thép tồn tại, nó có thể đủ tồn tại ở Long Châu bên trong. Bằng không, đã sớm chịu đến nhân loại tu sĩ truy sát. Đối với yêu ma tai họa, nhân loại tu sĩ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Long Châu còn lại 6 quận thì là bình an vui sướng địa phương, một mảnh phồn vinh cảnh tượng. 6 quận đều tồn tại Hạo Nhiên thư viện phân viện, do đó tiến hành lễ nghi giáo dục. Vì lẽ đó ở 6 quận bên trong, 10 phần hòa bình, 10 phần an bình. Cho dù là yêu ma tai họa cũng cực nhỏ xuất hiện. Long Châu Thiên Long Phủ, vì là Long vừa mới phủ chi, cũng là Hạo Nhiên thư viện tổng bộ chỗ. Tần Phong đi tới Thiên Long Phủ bên trên, nhìn xuống Thiên Long Phủ, vô số hồng quang bao phủ, đó cũng không huyết quang, mà là một loại hạo nhiên ánh sáng, một loại thánh khiết ánh sáng. Được lắm Hạo Nhiên thư viện. Tần Phong than thở một tiếng, tại này cỗ hồng quang bao phủ phía dưới, mặc dù không có thành hoàng miếu tồn tại, cũng đủ để ngăn trở yêu ma xâm lấn. E sợ đế cấp yêu ma muốn xâm lấn một tòa Thiên Long Phủ,